Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208, Hoàng Kim Cự Hạt Vương. Tại Tần Dịch dưới chân là một mảnh vô cùng vô tận sa mạc, cát vàng đầy trời, tựa như biển cả giống như mênh mông. Cách đó không xa là mấy cái tuổi trẻ tu tiên giả đang chém giết yêu thú. Bọn hắn thân mang cùng một chiến giáp, xem ra hẳn là cái nào đó tu tiên môn phái đệ tử. Tổ đội đi ra chiến đấu lịch luyện. Crack, một đao chém xuống, bọ cạp khổng lồ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Chất lỏng màu xanh sẫm không ngừng chảy đi ra, phát ra mãnh liệt mùi hôi thối. Tống sư huynh thật là lợi hại a, ngay cả sa mạc cự hạt đều có thể một đao chém giết. Xem ra Tống sư huynh rất nhanh liền có thể tấn thăng kết đan kỳ, trở thành chúng ta Cuồng Đao Tông đệ tử chân truyền. Gợi cảm nóng bỏng thiếu nữ, một thân màu lúa mì làn da, hai mắt tràn đầy sùng bái nhìn xem sư huynh của nàng. Đó là tự nhiên, ta đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Kết đan kỳ hàng rào, chỉ sợ trong 3 tháng, ta liền có thể bắt đầu lần thứ nhất trùng kích kết đan kỳ. Cầm trong tay một ngụm khoát đao nam tử tuổi trẻ, dáng người khôi ngô, ngạo nghễ mà đứng, tựa hồ là mấy cái này tuổi trẻ tu tiên giả lãnh tụ. Không giận tự uy, tản mát ra mãnh liệt lãnh tụ khí tức. Xa xa xa, xa xa xa, đột nhiên, cát vàng dưới đáy giống như là có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Tại du tàu, xuất một tiếng vang thật lớn, một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên, đầy trời cát vàng như mưa rơi rơi xuống, là một đầu bọ cạp, toàn thân bày biện ra như hoàng kim ánh kim loại, thân thể lớn như núi cao, to lớn cái càng phảng phất chỉ cần một kích, liền có thể oanh mở ức vạn cân cự thạch. Cái kia, đó là Hoàng Kim Cự Hạt Vương, là có thể so với kim đan kỳ cấp 6 yêu thú. Cách đó không xa, mấy cái đi ra ngoài lịch luyện tu tiên giả hoảng sợ kêu to lên. Bọn hắn bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, dùng cả tay chân không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Cấp 6 yêu thú có thể so với kim đan kỳ, tại bọn này vẻn vẹn ngưng đan kỳ tu tiên giả trong mắt, quả thực là mạnh như thần minh, chỉ cần tiện tay một kích là có thể đem bọn hắn đều diệt sát. Tại kim đan kỳ cấp 6 yêu thú trước mặt, bọn hắn bọn này vẫn chưa tới kết đan kỳ tu tiên giả. Đơn giản chính là như con kiến hôi nhỏ yếu, căn bản liền không chịu nổi một kích, liền ngay cả vừa rồi một đao chém giết sa mạc cự hạt Tống sư huynh, lúc này đều bị dọa đến toàn thân run rẩy. Nắm chuôi đao trong lòng bàn tay, tràn đầy mồ hôi dày đặc. Tống sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ thanh âm phát run hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là, trốn á. Tống sư huynh ngay cả đầu cũng không quay một chút. Tại, trốn, chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, liền bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Phía sau pháp lực hóa cánh, là vận dụng phi hành bí pháp, trực tiếp liền muốn phi độn mà đi. Bành, nhưng mà Tống sư huynh vừa mới bay lên, cả người liền đột nhiên đập xuống trên mặt đất, một nửa thân thể thật sâu lâm vào dưới mặt đất, máu thịt be bét, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Là Hoàng Kim Cự Hạt Vương Hạt Vĩ Độc Châm, một kích đâm xuống, đem Tống sư huynh từ không trung hung hăng rơi xuống đất, trong nháy mắt liền bị tươi sống đâm chết. Trầm mặc như chết, trầm mặc. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái tuổi trẻ tu tiên giả sắc mặt lập tức liền trắng bệch như tờ giấy, đừng nói động một cái, liền ngay cả nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Ngay cả trong bọn họ thực lực mạnh nhất Tống sư huynh, vừa mới bay lên liền bị Hoàng Kim Cự Hạt Vương chém giết, huống chi là bọn hắn những này thực lực kém xa Tống sư huynh người. Chỉ sợ, coi như bọn hắn tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, đều ngăn cản không nổi Hoàng Kim Cự Hạt Vương vài giây đồng hồ công kích đi. Xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Đúng lúc này, một vị bộ dáng thanh tú nam tử tuổi trẻ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi, phía sau ngươi à, nó tại phía sau ngươi. Thiếu nữ hai mắt phóng đại, chỉ vào người kia sau lưng, nói lắp bắp, cái gì phía sau, ta phía sau có đồ vật gì sao? Nam tử trẻ tuổi kỳ quái hỏi, yêu thú à, Hoàng Kim Cự Hạt Vương à, có thể so với Kim Đan Kỳ yêu thú. Thiếu nữ sắp khóc đi ra, âm thanh kêu to, hưu, Hoàng Kim Cự Hạt Vương trên cái đuôi độc châm, lần nữa hung hăng đâm tới, thế đại lực trầm, mang theo chói tai tiếng xé gió. Dưới một kích, chỉ sợ ngay cả sắt thép tường thành, đều có thể ngạnh sinh sinh trực tiếp chọc thủng. Xong, không còn kịp rồi, hắn cũng muốn chết rồi, cùng Tống sư huynh một dạng. Đều nói rồi phía sau có yêu thú, làm sao lại không nghe đâu. Ha ha, hắn coi như nghe, coi như biết, lại có thể thế nào, còn không phải một con đường chết. Mụ mụ, ta muốn về nhà, ta muốn mụ mụ, ngoặc kép, mấy cái tuổi trẻ tu tiên giả, trốn lưng một tảng đá lớn phía sau, trơ mắt nhìn Hoàng Kim Cự Hạt Vương xuất thủ lần nữa. Thử, không khí tại nổ đùng, tại kịch liệt ma sát phía dưới, như liệt hỏa giống như bốc cháy lên, là cây kia sắc bén hạt vĩ độc châm, mang theo siêu việt trên trăm đầu viễn cổ cự tượng khủng bố đại lực. Âm mang ở giữa hung hăng đâm xuống, phía sau ngươi a, mau tránh ra, thiếu nữ hoảng sợ kêu to lên, đùng, một bàn tay, cây kia to lớn vĩ châm. Đột nhiên phá toái, gãy đuôi tức thì bị hắn tay không tóm lấy. Cả đầu khổng lồ Hoàng Kim Cự Hạt Vương đều như là bao cát, bị hắn chộp trong tay, không ngừng đập lên chạm đất mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, một chút tiếp lấy một chút, mỗi một cái đều là thế đại lực trầm, mang theo vạn quân cự lực, mặt đất tại nứt ra, cát vàng đang tung bay. Càng nhiều hơn chính là màu xanh sẫm huyết dịch, cùng phá toái Hoàng Kim giáp phiến, như nước mưa giống như bốn chỗ bắn tung tóe. Sợ ngây người, mấy cái kia tuổi trẻ tu tiên giả, hai mắt trừng lớn, nhìn trước mắt một màn hình ảnh, triệt để sợ ngây người. Người kia, cái kia nhìn như chất phác người trẻ tuổi, thế mà tay không nắm lên một đầu Kim Đan Kỳ yêu thú. Như là treo lên đánh chó hoang, đem Hoàng Kim Cự Hạt Vương hung hăng quẳng thành đầy đất thịt nát. Ngươi nói là thứ này sao? Tần Dịch nhấc lên trong tay một nửa gãy đuôi, ngữ khí bình tĩnh hỏi, phong khinh vân đạm, tựa như tiện tay bóp chết một con kiến. Đương nhiên, chỉ là Kim Đan Kỳ yêu thú, trong mắt hắn, thậm chí ngay cả một con kiến cũng không bằng. Lộc cộc. Thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có chút không biết làm sao, nàng không biết nên trả lời như thế nào, làm như thế nào đi cùng nam nhân ở trước mắt nói chuyện. Đây chính là một đầu có thể so với Kim Đan Kỳ cấp 6 yêu thú a. Cứ như vậy bị hắn tươi sống ngã chết, hơn nữa nhìn sắc mặt của hắn, tựa hồ căn bản cũng không có vận dụng toàn lực, chỉ là làm một kiện qua quýt bình bình chuyện nhỏ. Hoàng Kim Cự Hạt Vương, là nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất, nghe đồn đã từng ngay cả một vị Kim Đan Kỳ cường giả đều chết tại trên tay của hắn. Thiếu nữ trong lòng run sợ nói, dù là Hoàng Kim Cự Hạt Vương đã chết, khoảng cách gần như vậy đối mặt, hay là để nàng vô cùng sợ hãi bất an. À, thì ra là như vậy à. Vậy bây giờ, các ngươi có thể nói cho ta biết, nơi này là nơi nào đi? Tần Dịch tiện tay vứt bỏ cái kia một đoạn gãy đuôi, tiếp tục hỏi. Thiếu nữ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra, nơi này là Tam Nguyên Đảo Bắc Hoang Sa Mạc, lại hướng Bắc 8 triệu dặm, chính là Xí Nhiệt Chi Hải. Đa tạ, cái này mấy cái đan dược coi như là đưa các ngươi tạ lễ đi. Tần Dịch mỉm cười, tiện tay bỏ rơi mấy cái đan dược, trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.